Chương 457, dễ như ăn cháo chuyện. Nhìn Sasuke, Naruto thản nhiên nói, hai cái lựa chọn, đặt tại Sasuke trước mặt, chọn nơi nào, chính là của hắn chuyện, thân là đồng đội, Naruto có thể rút, cũng chỉ có những thứ này. Ta chọn qua còn lại trụ sở. Nhìn Naruto, không do dự, Sasuke trực tiếp nói rằng, mặc dù đối với thực lực tăng lên hai bên đều không khác mấy, thế nhưng, Sasuke minh bạch, thực lực tuy nhiên tăng lên gần như, thế nhưng, chiến đấu mà bắt đầu, chỉ có sinh tử gian ma luyện đi ra ngoài thực lực, mơ ý là mạnh nhất lớn. Nhìn Naruto, bây giờ Naruto, đã danh mãn thiên hạ, nếu như nói Sasuke không ghen ghét đó là không có khả năng, thế nhưng, hắn đã không phải là trước kia hắn, hắn bây giờ biết, cùng với ghen ghét, còn không bằng tăng lên mình thực lực, thượng nhận thực lực, hắn bây giờ đã là đồng bối bên trong rào rào giả. Cho dù là những kia tiền bối, cũng là có rất nhiều không phải của hắn đối thủ. Tuy nhiên, trong đầu xẹt qua một đạo thân ảnh. Này yêu diễm, xoay chuyển mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thực lực, còn chưa đủ lông mày không khỏi vừa nhíu. Tuy nhiên đã thay đổi rất nhiều rồi, thế nhưng, có một chút, xả sủ kẻ chưa từng có thay đổi quá, cái kia chính là đối lực lượng truy đuổi, đối lực lượng khát vọng, từ đầu tới cuối đều chưa tư nở dê thay đổi hắn, muốn lực lượng. Muốn đủ để báo thủ lực lượng. Tuy nhiên, Naruto, ta nghĩ xin ngươi đáp ứng. Đợi được ngươi chú địa bạo phát đại quy mô chiến tranh thời điểm, ta hy vọng có thể điều đến ngươi trụ sở qua. Nhìn Naruto, Sasuke nói rằng, Naruto trụ sở chiến tranh hắn biết, so với bất kỳ chiến tranh điểm đều phải kịch liệt, đặc biệt đại quy mô chiến tranh, đều là lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở nhẫn giả tử đấu, như vậy chiến đấu. Mơ y là kịch liệt nhất, khốc liệt nhất, đương nhiên, cũng là một cái đi về cường giả đường bên trong đơn giản nhất, thế nhưng là lớn nhất nguy hiểm đưa nở dê tả tờ có thể, đến thời điểm nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, ta còn có thể để cho ngươi làm một cái đại đội trưởng. Xuất lĩnh thiên ta mở trăm nhẫn giả không phải là cái gì việc khó. Nhìn Sasuke, Naruto không khỏi nở nụ cười, quay về hắn nói rằng, thống lĩnh thiên ta mở trăm nhẫn giả. Thực lực thấp nhất cũng phải cần có tinh anh thượng nhẫn đi, thế nhưng, đối Sasuke tới nói, yêu cầu này muốn thấp không ít, bởi vì, Sasuke là huyết kế giới hạn người, vẫn là xạ dị gẳng cái này cái biến thái huyết kế giới hạn. Thượng nhẫn thực lực, bình thường thực lực xạ dị gẳng, ba chiều trực tiếp có thể vượt qua M100 đến chiến đấu, vì lẽ đó ở trên đến thời điểm, chỉ cần Sasuke thực lực ba chiều túi lớn 2 ngàn ở là được rồi. Đương nhiên, Naruto còn là hy vọng xạ sủ kẻ thực lực có thể được 2.500 trở lên, đến thời điểm, liền là một gã chân chân tránh tránh tinh anh thượng nhận thực lực. Ta hội nỗ lực. Trong mắt, hết sạch lấp lóe, đầu lĩnh thiên ta mở trăm nhẫn giả, ngẫm lại, bây giờ xạ sủ kẻ, đều cũng có điểm nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên thân là nhẫn giả, thế nhưng, bây giờ là chiến tranh, đối với cái này chính là hình thức dẫn theo bộ hạ, xông pha chiến đấu chuyện. Là nam nhân, đều hội nhiệt huyết. Ai, đợi một chút, vậy chúng ta thì sao? Ở một bên, nhìn Naruto cùng Sasuke đối thoại, răng cũng là không khỏi kêu lên. Phía trước đối với Sasuke đi đâu cái trụ sở và vân vân, hắn không thèm để ý, thế nhưng, phía sau, hắn không thể không thèm để ý chỉ huy trăm nghìn nhẫn giả, ngẫm lại liền vì phong. Đợi lu cờ na ho ngươi thực lực có thượng nhẫn đang nói đi. Đến thời điểm ta không ngại cho ngươi một quả tiểu đội mang mang. Nhìn răng, Naruto không khỏi nói rằng. Bây giờ răng, tuy nhiên trải qua chiến tranh tẩy lễ, thế nhưng, thực lực cũng chỉ có trung nhẫn mà thôi. Trung nhẫn thực lực, nếu như ở thời kỳ hòa bình mà nói còn có thể trở thành một tiểu đội đội trưởng. Thế nhưng, hiện tại, thời kỳ chiến tranh, đặc biệt muốn Naruto như vậy ở lớn nhất tiền tuyến, một cái tiểu đội, thấp nhất cũng phải cần có một thượng nhẫn mới có thể. Không phải vậy, rất dễ dàng bị đối phương cả đoàn bị diệt. Ách nghe được Naruto, trong nháy mắt, răng không khỏi ngẩn ngơ. Tình huống của hắn hắn biết, mặc dù có trung nhận thực lực, thế nhưng, muốn tăng lên tới thượng nhận thực lực, vẫn có một đoạn không tiểu nhân khoảng cách. Vậy con ngươi, Sakuza. Quay đầu lại, nhìn về phía Sakuza, Naruto không khỏi hỏi. Bây giờ Sakuza theo Tsuna, thực lực tăng lên rất rõ ràng, cùng răng giống như vậy. Đã có chung nhận thực lực, tuy nhiên, nếu như chiến đấu đứng lên, hẳn là răng khá là gay gắt đi, khá là, đoạn này thời gian xạ cụ dạ truyền tu chính là chữa bệnh nhẫn thuật, công kích thủ đoạn mặc dù có quái lực quyển cái này như bê nhẫn thuật. Thế nhưng, xạ cụ dạ tu luyện không đến nơi đến trốn là được rồi. Ta nghe được nạ dù tổ, xạ cụ dạ không khỏi nhìn về phía xạ sủ kẹ, nghĩ đến, ý của hắn là xạ sủ kẹ đi nơi nào, na nở dê cũng muốn đi chỗ nào bên trong dô ý vậy mà cái này tốt, này giao an bài cho ta được rồi. Nhìn xạ cụ dạ ánh mắt của, nạ dù tổ đã biết sự lựa chọn của hắn dô ý, không khỏi gật gật đầu, nói rằng, xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ đều là nạ dù tổ đồng đội. Hiện tại nạ rủ tổ phát tài dô y, không thể không chăm sóc hai người bọn họ. Đợi sau khi trở về, ta hội điều tra hạ xuống, nhìn một chút nơi nào có tương đối thích hợp các ngươi trụ sở. Ta hội viết một phong thư để cử cho các ngươi, nói rõ một chút các ngươi thực lực. Đến thời điểm xạ sủ kẻ hẳn là có thể mang một cái tiểu đội nhiệm vụ, mà xạ cụ ra, ở nơi nào y đi liệu làm cũng là có thể chính mình mang một cái tiểu tổ. Nhìn xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra, Nạ dù tổ nói rằng, cảm ơn, nạ dù tổ nghe được nạ dù tổ, xạ cụ dạ không khỏi mừng rỡ nói rằng, không có gì, chúng ta là đồng đội mà. Lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn xạ cụ dạ, nạ dù tổ nói rằng, xem ra ngươi là đúng là lớn rồi. Nhìn nạ dù tổ, cả cạ si không khỏi thở dài nói, nạ dù tổ làm vô cùng tốt, cũng rất có chừng mực, mặc dù là chăm sóc xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, thế nhưng... nhưng là không hội rơi nhân khẩu lưỡi. Dù sao, nạ dù tổ sắp xếp, hoàn toàn phù hợp xạ sủ kẻ thực lực còn có xạ cụ dạ năng lực. Mà, chỉ là viết một phong thư đề cử thôi, không đáng kể chút nào. Nghe được cả cà si, nạ dù tổ không khỏi khoát tay háo một cái, nói rằng, tuy nhiên, mặc dù là nạ dù tổ tới nói là dễ như ăn cháo, thế nhưng, đối xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ tới nói, nhưng là không giống với lúc trước, một phong thư đề cử có thể để bọn họ thiếu rất nhiều phiền phức. Được rồi, hiện tại dô nở dê như chính sự đi, cả cạ si lao sư, xa nhẫn thôn tình huống hiện tại thế nào rồi? Nhìn cả cạ si, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, hừm, hiện tại đại bộ tờ HN quyền chủ động ở chúng ta nơi này, cũng may ngươi đối kháng nham nhận thôn tin tức truyền đến, không phải vậy, chúng ta cùng xa nhẫn thôn đàm phán liền khó khăn. Nhìn nạ dù tổ, cả cạ si không khỏi nói rằng, là sao? Như vậy, lần sau đàm phán thời gian là gật gật đầu, nhìn cả cà si, nạ rủ tô nói rằng, sau 3 ngày. Tuy nhiên, nói thật ra, đàm phán bao lâu đều không có quan hệ, mục đích của chúng ta chỉ là không cho xa nhận thôn gia nhập vào lần này trong chiến tranh qua là được rồi. Vì lẽ đó, có thể kéo, mang xuống cũng là không có vấn đề. Nhìn nạ rủ tô, cả cà si nói rằng, muốn là trước kia, kéo ý đồ này vẫn đúng là không dễ xài. Thế nhưng hiện tại, nếu như cả cạ sĩ thật sự muốn kéo cái 2-3 tháng hoàn toàn không là vấn đề. Nói cho cùng, tại đây cái này cái thế giới ở trên cái gì đều phải dư A và O thực lực A.